Mà Thế Đại trở về. Chương 592, gây ra hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một sợi dây thừng không hề có điểm báo trước dựng vào cao ngất tường vây. Sở Hàm tốc độ nhấc lên. Hai chân một cái mượn lực đi lên một trèo. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay lật qua. Mà đứng tại chỗ này đứng gác người. Thì là đang nghe rất nhỏ thanh âm sau đột nhiên từ ngủ gật bên trong thanh tỉnh. Vừa quay đầu lại chỉ thấy một mảnh rỗng tuếch. Nằm mơ, người kia ngáp một cái. Căn bản không có đem trước đó động tĩnh để ở trong lòng. Hắn đã ở chỗ này liên tục mấy cái ban đêm đứng gác. Từ chưa phát hiện qua dị thường. Cho nên lần này hắn cũng chỉ cho là mình thính giác sai lầm. Mà Sở Hàm lúc này sớm liền rời đi nguyên địa hơn mấy chục mét. Rời xa ngay từ đầu địa điểm. Hướng về kiên nghị khu vực người sống sót nơi ở điểm xuất phát. Lần này huấn luyện không còn là hắc mang hợp tác với thần ẩn hình thức. Mà chính là ba cái chiến đội toàn bộ tách ra hành động. Riêng phần mình chiến thắng. Tam phương chiến đấu. Còn huấn luyện nhiệm vụ nội dung. Theo Sở Hàm quả thực quá đơn giản. Nhưng theo vượng tài thì là phát số. Nhiệm vụ có hai. Một là lặng yên vô tích ăn cắp kiên nghị khu vực tối cao thủ lĩnh lục nghị trung tướng huy chương. Hai là vô luận cái nào tiểu đội trộm được. Đều phải toàn viên tại không bị phát hiện tình huống dưới rời đi kiên nghị khu vực. Tại bên ngoài trong rừng tụ hợp. Về phần lần trước trong khi huấn luyện hắc mang cùng thần ẩn chiến đội thất bại trừng phạt. Thì là so sát vũ chiến đội nhiều một hạng nhiệm vụ. Hai cái này chiến đội không có gì ngoài muốn tiến hành trộm cùng trốn cái này hai nhiệm vụ bên ngoài. Còn cần tại kiên nghị khu vực bên trong tạo thành một lần động loạn. Đồng thời lần này động loạn Sở Hàm có mấy điểm hạn chế. Không thể động thủ đả thương người. Không thể bị phát hiện. Mà động loạn quy mô làm theo là yêu cầu kiên nghị khu vực bộ đội 70. Trở lên nhân viên hãm sâu. Một điểm cuối cùng tương đối khó làm đến. Cho nên lần này Sở Hàm sẽ đích thân xuất thủ, mang lấy bọn hắn hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ. Mà động loạn căn bản nhất mục đích trừ muốn vì ăn cắp trung tướng huy chương phục vụ bên ngoài. Còn muốn cho kiên nghị khu vực bộ đội tạo thành một lần không thể xóa nhòa mâu thuẫn. Để kiên nghị khu vực đội ngũ lực ngưng tụ tan rã. Thu phục cái trụ sở này Sở Hàm bắt buộc phải làm. Quét sạch chỗ dựa dã chi chiến một lần kia giam ba câu căn bản cũng không đầy đủ. Chờ lục nghị lấy lại tinh thần lúc chịu chắc chắn trong bóng tối đem Sở Hàm mắng máu chó đầy đầu. Mà Sở Hàm muốn không chỉ có là lục nghị đối với hắn cúi đầu xưng thần. Càng là yêu cầu cái trụ sở này sở hữu bộ đội tại lúc khi tối hậu trọng yếu vì hắn hiệu lực. Cái này rất khó làm được. An La thành phố khu vực lớn như vậy. Không có gì ngoài An La thành phố khu vực thành thị bản thân sẽ rất khó khống chế bên ngoài. Chung quanh 7-8 phần tiểu thành trấn còn có rất nhiều. Chỉ dựa vào nanh sói khu vực trưởng quản căn bản không quản được. Cho nên phát triển mắt xích khu vực quá có cần phải. Quảng cáo, cho nên lần này đến đây kiên nghị khu vực. Tuy nhiên chủ yếu mục đích là một lần tam chiến đội huấn luyện. Nhưng là Sở Hàm một hạng thu phục kế hoạch bắt đầu. Mà cùng một thời gian, bị kiên nghị khu vực mang vào. Sau đó an bài một hệ liệt cao bức cách đãi ngộ sát vũ cùng hắc mang hai cái chiến đội. Thì là hoàn toàn bắt đầu hối hận. Bị khốn trụ, Tiếu Khôn mắt nhìn bên ngoài người số không nhiều. Nhưng lại tinh sáng vô cùng phòng thủ nhân viên. Nhịn không được trao mày. Tối hôm qua giờ cơm đang lúc bạo phát một trận tiểu rối loạn. Đằng sau 2 giờ kiên nghị khu vực bộ đội đều đang tìm người. Kết quả không thu được gì. Trương Bắc Hàm chọn sợi tóc mở miệng. Ngay sau đó thuận tay nắm lên mâm đựng trái cây bên trong một quả táo. Đãi ngộ thật tốt. Trái cây này đoán chừng cũng chỉ có tân nhân loại mới ăn đến. Trận kia rối loạn khẳng định là thần ẩn chiến đội làm ra tới. Tiếu Khôn không cần suy nghĩ tự hạ định luận. Người khác cũng không có bản sự kia làm ra động loạn sau còn ẩn nặc tốt như vậy. Thậm chí hoàn toàn biến mất không ẩn vô tung. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài lại nói. Không phải vậy nhiệm vụ không xong. Hắn hắc mang chiến đội thành viên cũng thảo luận. Chúng ta nhiệm vụ không thể so với sát vũ chiến đội. Chúng ta còn nhiều một hạng chế tạo bạo động nhiệm vụ. Không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Vấn đề chính là làm sao ra ngoài. Cũng không thể dựa vào Sở Hàm lão đại ra tay đi. Tuyệt bức không được a, lão đại là để cho chúng ta tới huấn luyện. Chuyện gì đều muốn hắn hao tâm tốn sức lời nói. Chúng ta hẳn là vô dụng. Ách, ta liền kiểu nói này. Như vậy mình thế nào ra ngoài? Vấn đề này vừa ra, chàng diện nhất thời an tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một mặt mê võng, chít chít. Đột nhiên một cái quỷ dị thanh âm từ trên xà nhà truyền đến. Toàn thể hắc mang chiến đội thành viên tất cả giật mình. Nhưng ở ngẩng đầu sau khi xem đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Một cái cuồng hóa nhưng lại dáng người kiều con chuột nhỏ tề ở tại trên xà nhà. Miệng bên trong còn ngậm một cái viên giấy. Đen nhánh trong mắt nhìn không thế nào hữu hảo. Zombie chuột, Trương Bắc Hàm thanh âm đột nhiên cất cao. Một cái tay đã sờ đến phía sau chỗ vũ khí bên trên. Nhãn cầu không phải màu tái nhợt. Đây là bình thường lão thử. Tiếu Khôn sững sờ lên tiếng. Không thể nào. Cuồng hóa động vật đều rất lớn. Con chuột này cái rất nhỏ. Có phải hay không biến dị tang thi chuột? Ta dựa vào. Các ngươi từng cái não tử đều thiếu gân. Cái này rõ ràng là vị thành niên lão thử tể A. Đề tài thảo luận đến nơi đây. Hắc mang chiến đội thành viên dĩ nhiên minh bạch con chuột này xuất hiện ở đây nguyên nhân. Cường hóa giả bên trong có thể cùng động vật câu thông năng lực giả rất ít. Bọn họ quen thuộc cũng liền một cái lộ băng trạch, mà hắc mang cùng thần ẩn chiến đội một dạng đều phải đang trộm huy chương trước đó chấp hành một nhiệm vụ khác. Lộ băng trạch hội liên hệ bọn họ quả thực quá bình thường. Dù sao Sở Hàm trưởng quan minh xác nói qua cái thứ nhất chế tạo động loạn nhiệm vụ. Cần hai cái chiến đội hợp lực hoàn thành. Lão thử tể nhe răng trợn mắt. Hướng về phía dưới mấy người miệng hơi mở. Trong miệng ngậm viên giấy cứ như vậy đến rơi xuống. Ngay sau đó cái này con chuột tể liền lại thử bén nhọn răng nanh. Sau đó một cái lắc mình rời đi. Trực tiếp biến mất không ẩn vô tung. Lộ băng trạch ra hỏa này thậm chí ngay cả lão thử đều không buông tha. Bất quá chiêu này thật đúng là tới kịp lúc. Lão thử cái chủng tộc này số lượng luôn luôn chiếm ưu thế. Có thể lợi dụng cũng không tệ. Tiếu Khôn tự lẩm bẩm về sau. Nhặt lên mặt đất viên giấy mở ra. Nhất thời hắc mang chiến đội tất cả mọi người rất tán thành liên tục gật đầu. Ngay sau đó tất cả mọi người bốn phía. Lộ băng trạch dựa vào động vật cho bọn hắn tiện thể nhắn. Chắc chắn sẽ không là nói nhảm. Mà nhưng ngay tại loại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm. Quảng cáo, thao, Tiếu Khôn bỗng nhiên một tiếng nén giận mắng. Ba một tiếng đem tấm kia mở ra giấy trùng điệp vỗ lên bàn. Tức chết lão tử, chính các ngươi nhìn, Trương Bác Hàm cái thứ nhất cầm lấy. Hồ Nghi ở giữa liền chiếu vào đứng lên. Hắc hắc hắc, bị khốn trụ a, tới. Cầu ta à, cái này. Xong Trương Bác Hàm cả người cũng không tốt. Khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cái này lộ băng trạch. Hắn hắc mang chiến đội thành viên càng là im lặng. Thật đúng là nói nhảm. Vậy mà chuyên môn dùng một cơ hội đến truyền lại nói nhảm. Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Đến với ai học, trước kia cũng không có cảm thấy lộ băng trạch dạng này a, ta cảm giác giống như là theo Sở Hàm lão đại học. Sở Hàm lão đại tại đối đãi không phải phe mình nhân viên thời điểm. Giống như cũng là này tấm đức hạnh. Mọi người ở đây không còn gì để nói. Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực thời điểm. Chít chít, cái kia con chuột tể lại trở về. Đứng tại trên xà nhà nhe răng trợn mắt. Miệng bên trong ngậm một cái khác viên giấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.